Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. 72, nàng ăn mặc nam sinh rộng thùng thình bóng rổ ngực, không có mặc quần, chuẩn bị cùng 6 cái bóng rổ thiếu niên cùng nhau chơi bóng này, 3 cái lựa chọn đều dâm mỹ đến khoa trương, nhưng là không thể loạn luân nàng. Chỉ có thể lựa chọn nhân số nhiều nhất cái kia, lần trước cùng bạn trai cùng với hắn 3 cái bạn cùng phòng, đã là dâm loạn đến quá mức. Lúc này đây, nhân số tăng vọt, có thể hay không là càng khó lấy tưởng tượng càng xấu hổ mở miệng dâm đãng trường hợp, đêm dài. Thiếu nữ nặng nề rơi vào mộng đẹp, buổi chiều, lộ ra nháy mắt mời Diệp Chi Cầm. Có rảnh nói đi xem bọn họ đội nội 3v3 bóng rổ huấn luyện tái, mặt trời rực rỡ hả? Giống như một tia phong đều không có, nhiệt khí giống như ngưng tụ thành thật thể, làm người trước mắt sự vật đều có rất nhỏ vặn vẹo biến hình, loại này đại trời nóng. Liền ngắn tay đều ngại nhiệt, Diệp Chi Cầm đành phải ăn mặc váy 2 giây ra cửa, nàng thật sự không nghĩ bị buồn hậu nội y che chở. Nàng lựa chọn không mặc nịt ngực, liền ở đầu vú thượng dán cái nhũ dán, phòng ngừa kích đột, thiếu nữ cũng không tưởng bị quần lót đại diện tích che lại. Phía dưới xuyên chính là bạn trai đưa, chỉ có tế thằng chữ đinh, đinh, quốc, dù sao nàng hôm nay váy khá dài, sẽ không đi quang, hôm nay tới trừ bỏ trong đội nam thần lộ ra nháy mắt. Mặt khác 5 cái đều là trừ lộ đồng học ngoại nhan giá trị tối cao kia mấy cái, lần này bọn họ không đi người nhiều đại hình sân bóng rổ, mà là tìm cái hẻo lánh nhưng là có bóng cây, nghĩ có thể mát mẻ chút, rốt cuộc tìm được địa phương Diệp Chi Cầm. Bị mấy cái nam sinh nhiệt tình tiếp đón cấp lộng ngây ngốc một chút, có chút ngượng ngùng, thoạt nhìn ổn trọng khéo léo Mao Hoành dẫn đầu chào hỏi. Diệp đồng học, ngươi hào, hắn chính là đội bóng rổ đội trưởng, ổn trọng mà đáng tin cậy, Diệp đồng học, hôm nay hảo mỹ, a ngượng ngùng, một không cẩn thận xem ngây người, lộ ra nháy mắt một tay đem bóng rổ xoáy khí mà ấn ở bên hông, một tay ngượng ngùng mà vò đầu, sang sảng mà cười xem nàng, nữ thần tiểu tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Cười rộ lên thực đáng yêu hoạt bát Trịnh Nhạc, ánh mắt sáng lên, tuy rằng diện mạo cùng tính cách đều đáng yêu nguyên khí. Nhưng là trên sân bóng hắn lại là có đáng tin cậy phòng thủ, Diệp mỹ nữ nhớ rõ ta sao? Chúng ta ngày hôm qua tái sau đã gặp mặt Nga, mạc danh có chút phúc hắc cảm giác Phùng Tư nói, nàng đối hắn ký ức rất khắc sâu, hắn là trí nhớ hình cầu tay. Đại não tính toán đối thủ tình huống, dự phán đối thủ hành động, nháy mắt bố cục, Diệp đồng học thật sự hảo mỹ. Cát ôn nhu cùng mà cười, ôn nhu săn sóc nhà bên ca ca bộ dáng hắn, ở trên sân bóng lại là thực hung hãn cường công tay, thoạt nhìn không yêu nói chuyện vi anh. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, lại chỉ là gật gật đầu, luôn là nhấp môi không ra tiếng hắn. Trên sân bóng là nhạy bén đánh bất ngờ giả, xuất kỳ bất ý thẳng trung yếu hại, bọn họ cùng lộ đồng học giống nhau. Đều là rất lợi hại bóng rổ thiếu niên, hơn nữa xoay khí bề ngoài, quả thực làm nàng có loại xem nhiệt huyết vận động truyện tranh cảm giác. Đều giống mỹ hình người trong sách giống nhau, đương nhiên lộ đồng học kia khẳng định sẽ là truyện tranh nhân khí tối cao nhân vật, lại không biết. Bọn họ xem nàng mới thật sự có loại nhìn đến truyện tranh mỹ thiếu nữ đi ra cảm giác, sau cái mới vừa vận động không lâu, cao to xoáy khí nam sinh đem nàng bao quanh vây quanh. Bọn họ trên người bốc hơi nhiệt khí, làm nàng toàn thân nóng lên, nồng đậm sức sống bắn ra bốn phía nam tính hà nhĩ mông cùng không cho người phản cảm thiếu niên hãn. Vì chặt chẽ bao phủ nàng, Diệp Chi Cầm đối mặt nhiệt tình như lửa mấy người. Không biết nên về trước ứng ai, ngượng ngùng mà mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn là lộ đồng học cho nàng giải vây. không dung cự tuyệt mà nắm nàng đi đến dưới bóng cây chỗ ngồi, Diệp Đồng Học. Chỗ ngồi ta cọ qua, nếu là cảm thấy thiết ghế dựa quá băng nói, lấy ta vận động trong bao khăn lông lót đi, là sạch sẽ, nàng vội vàng nói cảm ơn, đem cố ý mua cho đại gia nước đá buông, liền ngồi ở bên cạnh xem cầu, bọn họ đều là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Mồ hôi lướt qua sườn mặt dưới ánh mặt trời lóe mê người màu sắc, xem một đám tuấn lãng nhiệt huyết. Thanh niên rơi mồ hôi, luôn là hưởng thụ, vô luận nào một bên tiến cầu, nàng đều sẽ reo hò, nhìn đến thiếu nữ cũng không có thiên hướng nhất thuộc chính mình. Lộ ra nháy mắt trong lòng có nho nhỏ ghen ghét cùng ủy khuất, nàng không biết chính là. Nàng gần nhất, các nam sinh càng ra sức càng dụng tâm mà chơi bóng. Tưởng khiến cho nàng chú ý, bọn họ chung chàng nghỉ ngơi khi. Lộ ra nháy mắt còn đem nàng kéo lên chơi hai cầu. Nhìn đến nàng tỷ lệ ghi bàn không thấp, các nam sinh đều ồn ào kêu nàng tới cùng nhau chơi bóng. Diệp Chi cầm lấy xuyên váy không có phương tiện vì từ cự tuyệt, Cát Ôn trong bao lại còn trang tân bóng rổ ngực. Ở mọi người khuyên bảo hạ, nàng thỏa hiệp, nàng chạy đến bên cạnh thụ sau thay quần áo. Mặc vào bóng rổ ngực sau nàng mới nhớ tới chính mình xuyên váy liền áo. Không có quần có thể mặc ở dưới, nàng từ sau thân cây dò ra cái đầu nhỏ. Ta còn là không đánh đi. Không quần xuyên, một chúng thiếu niên lại đều trêu đùa nàng. Bọn họ chơi bóng rổ vóc dáng đều như vậy cao. Ngực cho nàng xuyên đều lớn lên có thể đương váy dài. Phía dưới tự nhiên không cần quần. Diệp Chi cầm đành phải thay rộng thùng thình quá lớn bóng rổ ngực. Ngượng ngùng xoắn xít mà đi ra đại thụ che đậy, mấy cài vẫn luôn thất thần trò chuyện thiên nghỉ ngơi. Ánh mắt nhưng vẫn hướng thiếu nữ phương hướng phiêu các nam sinh. Lập tức lặng ngắt như tờ, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đăm đăm mà nhìn nàng. Hạ thể bắt đầu hơi hơi gắng gượng, đem đồng phục cấp thiếu nữ Cát Ôn. Còn lẩm bẩm một câu, ta giống như lấy sai rồi ta đệ đệ quần áo. Đồng phục bởi vì thiếu nữ cự nhũ mông vành, chiều dài trở nên càng đoàn, chỉ chắn đến bắp đùi phía dưới một đoạn ngắn khoảng cách. Hai điều thon dài đùi ngọc nhìn một cái không sót gì, rộng thùng thình cổ áo có thể thấy được gợi. Cảm nhũ mương, quá mức to rộng ngực cổ tay áo. Lệnh nàng mượt mà mê người hơn phân nửa sườn nhũ cùng eo thon không hề che đậy. Bọn họ ý thức được một cái sắc tình sự thật, nữ thần không có mặc nội y, không có đem chính mình cự nhũ hào hào bảo vệ lại tới, bị sáu cái soái khí cường tráng nhiệt huyết. Thiếu niên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, nàng không được tự nhiên mà lôi kéo góc áo đi xuống kéo. Tiểu huyệt căng thẳng, giống như quá ngắn đi, nàng hạ kéo động tác, lệnh nàng trước ngực bại lộ càng nhiều da thịt, hơn phân nửa cái tròn trịa cự nhũ liền như vậy không tự giác mà triển lộ ra tới. Chỉ có ngực khoan mang chống đỡ đầu vú vị trí, thoạt nhìn tựa như thiếu nữ ở bên ngoài. Sắc tình mà câu dẫn sáu vị soái ca bộ dáng, sáu nam hạ thể phồng lên đến càng lúc càng lớn. Rộng thùng thình vận động quần bị đình thức dậy càng ngày càng khoa trương, lên sân khấu trước. Thiếu nữ muốn trước làm nhiệt thân vận động, các thiếu niên hầu kết lăn lộn, nhìn không chớp mắt mà chờ mong. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.